Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Lôi Thánh Tôn. Có thể nghĩ tranh một chuyến, đều nói Lôi Thánh Tôn chảm Thánh Tôn, diệt Thánh Địa, hiện tại xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền, cao đẳng Thánh Thể, thậm chí nhường bản Thánh đều cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Không thể tưởng tượng nổi, không biết Lôi Thánh Tôn có thể cho bản Thánh càn rỡ một phen. Có thể hay không tiếp bản Thánh một quyền. Thái Hạo Thánh Tôn muốn cùng Lôi Mỗ đại chiến. Lôi Đảo vẻ mặt đã từ từ trầm xuống. Bất quá, hắn trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn rõ ràng đã đem Thánh Thể đẩy lên tới Trung Cực Thánh Thể. Nhưng vì sao trước mắt Thái Hạo Thánh Tôn vẫn tưởng rằng cao đẳng Thánh Thể? Hoặc là nói, Thái Hạo Thánh Tôn căn bản cũng không có gặp qua Trung Cực Thánh Thể. Thậm chí không nhận ra Trung Cực Thánh Thể. Lôi Đạo trước đó cũng không có phát giác. Chính hắn đối Trung Cực Thánh Thể cảm thụ rất rõ ràng. Chẳng qua là, hiện tại hắn lại nhìn một chút Yên Diệt Thánh Thể. Đem hắn đẩy lên tới Trung Cực Thánh Thể về sau, bề ngoài cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ là trăm ngàn trượng, chỉ có Lôi Đạo rõ ràng, nhìn như vẫn như cũ chỉ có trăm ngàn trượng Yên Diệt Thánh Thể. Kỳ thật đã áp xúc không biết bao nhiêu, mật độ to lớn, không thể tưởng tượng, thật muốn cùng cao đẳng Thánh Thể đại chiến. Chỉ sợ tùy tiện va chạm liền có thể đem cao đẳng Thánh Thể đều va nát. Cả hai hoàn toàn không thể đánh đồng. Theo Lôi Đạo thanh âm chìm xuống, Thái Hạo Thánh Tôn thì khẽ mỉm cười nói, Lôi Thánh Tôn quá lo lắng. Bản Thánh cùng Lôi Thánh Tôn không có chút nào ân oán. Sao lại đại chiến? Chẳng qua là, đều nói bản Thánh chính là đệ nhất Thánh Tôn. Nhưng Lôi Thánh Tôn thanh danh vang dội, hẳn là so bản Thánh càng thích hợp làm này Nguyên Châu đệ nhất Thánh Tôn. Lôi Đạo trong lòng hơi động, Thái Hạo Thánh Tôn đây là ý gì? Đây là muốn đem đệ nhất Thánh Tôn tên tuổi đưa cho hắn. Kỳ thật Lôi Đạo cũng không quá để ý cái gọi là đệ nhất Thánh Tôn. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Hiện tại Lôi Đạo đã đẩy thăng ra Trung Cực Thánh Thể. Dù cho hắn không tranh cái này đệ nhất Thánh Tôn, nhưng hắn cũng đã là chân chính đệ nhất Thánh Tôn. Ha ha ha, Lôi Thánh Tôn chú ý, bản Thánh đã có thể toàn lực một quyền đến rồi. Oanh, sau một khắc, Thái Hạo Thánh Tôn động thủ, hắn không có trực tiếp dùng Thánh Thể va về phía Lôi Đạo. Bởi vì như vậy vừa đến, liền là chân chính sinh tử tương bác, Thánh Tôn cùng Thánh Tôn ở giữa. Nếu như là luận bàn, cái kia sẽ cách không đại chiến. Nếu là sinh tử tương bác, cái kia liền sẽ dùng Thánh Thể trực tiếp va chạm, không ngừng ma diệt đối phương Thánh Thể. Thái Hạo Thánh Tôn động thủ, hoàn toàn chính xác chẳng qua là luận bàn thôi. Mà lại, Lôi Đạo cũng xác thực không có cảm nhận được Thái Hạo Thánh Tôn trên người sát ý. Thế là, Lôi Đạo cũng nhẹ gật đầu. Yên Diệt Thánh Thể cũng lập tức oanh đánh một quyền. Thậm chí hắn còn khống chế một chút lực lượng, miễn cho nhường Thái Hạo Thánh Tôn trên mặt mũi quá lúng túng. Nhưng dù vậy, làm hai người oanh ra một quyền, hung hăng đụng vào nhau lúc, Lôi Đạo Yên Diệt lực lượng liền như là bẻ gãy nghiền nát giống như. Trực tiếp trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà đi. Đem Thái Hạo Thánh Tôn một quyền trong nháy mắt đánh tan. Thái Hạo Thánh Tôn chấn động trong lòng. Lần này hắn chẳng qua là đến sò xét một thoáng. Tự nhiên có mục đích khác. Nhưng ngoại trừ mục đích khác, kỳ thật Thái Hạo Thánh Tôn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Hắn hết sức cũng sớm đã là Nguyên Châu đệ nhất Thánh Tôn. Cho dù là Nguyên Sơ Thánh Địa Bắc Sơn Thánh Tôn, cũng bị Thái Hạo Thánh Tôn gắt gao áp chế. Lôi Đạo bây giờ lại là thanh thế như mặt trời ban trưa. Nếu nói Thái Hạo Thánh Tôn không có một chút ý nghĩ, vậy cũng không quá hiện thực. Nhưng bây giờ, thử một lần về sau, Thái Hạo trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Không phải là đối thủ, hắn thế mà không phải Lôi đạo đối thủ. Mặc dù hai người không có tiến hành thánh thể ở giữa đại chiến, hiện tại vẻn vẹn chẳng qua là luận bàn thôi, nhưng Lôi đạo một quyền có thể nghiền ép hắn. Thái Hạo tự nhiên lòng dạ biết rõ, dù cho cùng là cao đẳng thánh thể, cũng là có khác biệt. Nghĩ tới đây, Thái Hạo Thánh Tôn trong lòng có một ít cô đơn. Bất quá, nghĩ đến hắn lần này tới mục đích, Thái Hạo Thánh Tôn trong lòng liền dần dần bình tĩnh lại. Lôi đạo thực lực không phải càng mạnh càng tốt sao? Ít nhất, đối với lần này Thái Hạo Thánh Tôn đến đây, liền là hy vọng Lôi đạo thực lực càng mạnh càng tốt. Tốt, Lôi Thánh Tôn quả nhiên danh bất hư truyền. Sau này Nguyên Châu đệ nhất Thánh Tôn tên tuổi, bản thánh có thể không lực tiếp nhận. Nguyên Châu đệ nhất Thánh Tôn, hẳn là Lôi Thánh Tôn mới là. Thái Hạo Thánh Tôn chậm rãi mở miệng nói ra. Oanh, Thái Hạo Thánh Tôn vừa mới nói xong, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, trong lòng vô cùng rung động. Câu nói này cũng không phải cái gì người tùy tiện nói, mà là Thái Hạo Thánh Tôn, một vị đường đường Thánh Tôn, thậm chí là chân chính Nguyên Châu đệ nhất Thánh Tôn. Mặc dù trước kia có người cảm thấy Lôi đạo thực lực mạnh mẽ, có thể chém giết Bác Sơn Thánh Tôn, đạp diệt Nguyên Sơ Thánh Địa, như thế hành động vĩ đại, coi như trở thành Nguyên Châu đệ nhất Thánh Tôn cũng không đủ. Nhưng này vẻn vẹn chẳng qua là mấy người ý nghĩ thôi. Lên không được mặt bàn, ít nhất trước mắt Nguyên Châu đệ nhất Thánh Tôn công nhận chính là Thái Dịch Thánh Địa Thái Hạo Thánh Tôn. Chẳng qua là hiện tại Thái Hạo Thánh Tôn chính miệng thừa nhận Lôi đạo chính là Nguyên Châu đệ nhất Thánh Tôn, Thái Hạo Thánh Tôn không bằng. Đây chính là Thái Hạo Thánh Tôn chính miệng thừa nhận, tự nhiên rất khác nhau. Bởi vậy, theo tin tức này truyền ra, chỉ sợ Lôi đạo sau này liền thật chính là Nguyên Châu đệ nhất Thánh Tôn. Đây chính là một món lễ lớn. Lôi đạo cũng lập tức hiểu rõ Thái Hạo Thánh Tôn thiện ý. Thế là vừa cười vừa nói, Thái Hạo Thánh Tôn khách khí, mời vào ta Cự Liễu Thánh Địa một lần. Ha ha, cái kia bản thánh liền không khách khí. Thế là Thái Hạo Thánh Tôn liền trực tiếp thu hồi thánh thể, hóa thành một tên lão giả râu tóc bạc trắng, cùng Lôi đạo cùng một chỗ bay vào Cự Liễu Thánh Địa bên trong. Lôi đạo đem Thái Hạo Thánh Tôn dẫn tới trong mật thất. Toàn bộ trong mật thất cũng chỉ có Lôi đạo cùng Thái Hạo Thánh Tôn hai người. Thái Hạo Thánh Tôn đường xa tới, hôm nay chỉ sợ không chỉ là vì đưa Lôi Mỗ đỉnh đầu đệ nhất Thánh Tôn mũ a. Thái Hạo Thánh Tôn có chuyện gì? Cứ việc nói. Lôi đảo ánh mắt bên trong lập lòe một tia tinh mang. Từ tốn nói, hắn biết rõ, Thái Hạo Thánh Tôn dạng này người, không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện, bây giờ đột nhiên đến đây bái phỏng, thậm chí vô duyên vô cớ, trực tiếp tại dưới con mắt mọi người, đưa cho Lôi đảo đỉnh đầu đệ nhất Thánh Tôn mũ. Đây chính là đại lễ, vô công bất thụ lộc. Lôi đạo hiểu rõ, Thái Hạo Thánh Tôn nhất định là có chuyện gì. Thái Hạo Thánh Tôn vừa cười vừa nói, không thể gạt được Lôi Thánh Tôn. Bản thánh hôm nay tới đây, đích thật là có việc tướng muốn mời Lôi Thánh Tôn, mời Lôi Mỗ. Lôi đạo vẻ mặt ngưng trọng, Lôi Thánh Tôn, nếu như bản thánh đoán không sai, ngươi hẳn là đạt đến thánh thể nhất trọng đỉnh phong a. Đạt đến thánh thể nhất trọng đỉnh phong, vậy thì phải thử nghiệm tiến giai đến thánh thể nhị trọng. Chẳng qua là thánh thể nhị trọng cần 2 vạn niên đại linh dược, bực này chân quý linh dược Nguyên Sơ Thánh Địa khẳng định không có. Không ngừng Nguyên Sơ Thánh Địa không có, Nguyên Châu mặt khác 4 đại thánh địa cũng không có. Chính vì vậy bản thánh mới có thể lâu dài rời đi Thái Dịch Thánh Địa. rời đi Nguyên Châu, đi tới địa phương khác tìm kiếm linh dược. Nhiều năm như vậy, bản thánh cũng xác thực tìm được một tia manh mối. Bây giờ, có một cái cơ hội ngàn năm một thuở, đạt được 2 vạn niên đại linh dược cơ hội, thậm chí cũng không chỉ một gốc 2 vạn niên đại linh dược. Nhưng chỉ là bản thánh một người, chỉ sợ không đủ để đạt được phần cơ duyên này, cho nên mới nghĩ đến mời Lôi Thánh Tôn cùng một chỗ. Đi tìm đến phần cơ duyên này, Lôi Đạo trong lòng hơi động, xem ra Thái Hạo Thánh Tôn quả nhiên không biết hắn đã đẩy thăng ra trung cực thánh thể. Vẫn như cũ coi hắn là thành cao đẳng thánh thể Thánh Tôn. Bất quá, đây là chuyện tốt, Lôi Đạo tự nhiên cũng sẽ không nói rõ lý do. Nghe được Thái Hạo Thánh Tôn nâng lên 2 vạn niên đại linh dược, Lôi Đạo cũng là hai mắt tỏa sáng. Chính như Thái Hạo Thánh Tôn nói, Lôi Đạo hiện tại đích thật là muốn tiến giai thánh thể nhị trọng. Thậm chí vạn năm linh dược cũng còn có hơn 80 gốc. Đã đầy đủ, nhưng lại vẫn cứ thiếu đi 2 vạn niên đại linh dược. Dù cho vẻn vẹn chỉ cần 2 gốc, vậy cũng vô cùng khó khăn. Ít nhất, Lôi Đạo không có ở Nguyên Sơ Thánh Địa bảo khố ở trong tìm tới 2 vạn niên đại linh dược. Nguyên bản Lôi Đạo còn muốn lấy thành lập Cự Liễu Thánh Địa về sau, đi Nguyên Châu mặt khác 4 đại thánh địa nhìn một chút, có thể hay không tìm tới 2 vạn niên đại linh dược. Đến lúc đó vô luận bỏ ra cái giá gì, có thể được đến tự nhiên tốt nhất. Nhưng bây giờ Thái Hạo Thánh Tôn tự mình đến đây, mà lại nói 2 vạn niên đại linh dược mặt khác 4 tòa thánh địa đều không có. Lôi Đạo tự nhiên tin tưởng, tại đây loại sau khi nghe ngóng liền có thể biết sự tình bên trên. Thái Hạo Thánh Tôn căn bản cũng không có tất yếu lừa gạt Lôi Đạo. Thái Hạo Thánh Tôn, này phần đại cơ duyên, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đạt được a. Liền Thái Hạo Thánh Tôn đều không thể đạt được, huống chi là Lôi Mỗ. Lôi Đạo không có vội vã tỏ thái độ. Hắn cần càng nhiều tin tức hơn, bằng không, bằng vào Thái Hạo Thánh Tôn dăm 3 câu liền muốn thuyết phục Lôi Đạo, căn bản cũng không khả năng. Thái Hạo Thánh Tôn thở dài một tiếng nói, thực không dám giấu giếm, bản thánh đã đi ra rất xa, tại tiến giai thánh thể nhị trọng bên trên đi rất rất xa. Thậm chí hiện tại chỉ kém 1 gốc 2 vạn niên đại linh dược, liền có thể lập tức ngưng tụ ra loại thứ 2 cao đẳng thánh thể. Tiến giai thánh thể nhị trọng, vì tìm kiếm 2 vạn niên đại linh dược, bản thánh nghĩ hết đủ loại biện pháp, cuối cùng rốt cuộc tìm được đầu mối. Cái kia chính là Thương Châu. Lôi Đạo con mắt hơi hơi ngưng tụ. Trên thực tế hắn đã cảm ứng được, tại Thái Hạo Thánh Tôn trong cơ thể, hoàn toàn chính xác tồn tại 2 loại thánh thể. Tựa hồ không có dung hợp, một loại thánh thể là cao đẳng thánh thể, nhưng nếu 2 loại thánh thể, vậy liền nhất định là thánh thể nhị trọng. Chẳng qua là, Thái Hạo Thánh Tôn còn không có tiến giai, loại thứ 2 thánh thể cũng không có triệt để thuế biến. Một khi thoát biến, đó là cần 2 vạn mỗi năm phần linh dược, mới có thể lột xác thành công, ngưng tụ ra loại thứ 2 cao đẳng thánh thể. Theo mà lên cấp thánh thể nhị trọng, Thái Hạo Thánh Tôn nói hắn hết sức cần 2 vạn mỗi năm phần linh dược. Lôi Đạo tin, nhưng Thương Châu, Lôi Đạo thậm chí đều chưa nghe nói qua. Thương Châu, Thái Hạo Thánh Tôn lại lấy được cái gì cơ duyên? Lôi Đạo trầm giọng hỏi. Hắc hắc, Thương Châu trên thực tế chính là một chỗ xuống dốc đại lục. Thậm chí so với chúng ta Nguyên Châu cũng còn muốn xuống dốc. Toàn bộ Thương Châu thánh thể đều còn thừa không bao nhiêu, nhiều nhất chỉ có 2-3 tôn. Bất quá, tại Thương Châu có một tòa Thương Minh Tháp, đã từng chính là Thương Châu rực rỡ thời kỳ, một tòa cường thịnh thánh địa, Thương Minh Thánh Địa chí bảo. Chỉ tiếc, Thương Châu xuống dốc, Thương Minh Thánh Địa một cách tự nhiên cũng đã xuống dốc. Ngược lại là Thương Minh Tháp di lưu lại, này tòa Thương Minh trong tháp, nghe đồn có vạn năm linh dược, thậm chí còn có 2 vạn mỗi năm phần linh dược. Tin tức này bây giờ đã khuếch tán ra đến, không chỉ có là Thương Châu, thậm chí Thương Châu bên ngoài đều có tin tức lưu truyền. Thương Minh Tháp xuất thế thời gian, còn có đại khái hơn 1 tháng, này hơn 1 tháng thời gian, còn không biết sẽ hấp dẫn nhiều ít thánh tôn đến đây. Bản thánh một người, coi như là thánh thể nhất trọng đỉnh phong, tự nhận tại như vậy nhiều thánh tôn bên trong, chỉ sợ cũng khó có thể thu hoạch được chỗ tốt gì. Cho nên, lúc này mới trở về Nguyên Châu, vốn là muốn mời Bác Sơn Thánh Tôn, chỉ là không có nghĩ đến Bác Sơn Thánh Tôn bị Lôi Thánh Tôn chém giết. Mà Lôi Thánh Tôn càng là đạt đến thánh thể nhất trọng đỉnh phong. Hai chúng ta đại thánh thể nhất trọng đỉnh phong thánh tôn hợp lại. Tại Thương Minh Tháp chi tranh bên trong, tin tưởng cũng có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Lôi Thánh Tôn, ngươi có thể nghĩ đi giành giật một hồi. Thái Hạo Thánh Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ nôn nóng. Chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Đạo. Lần này hắn mục đích thực sự, kỳ thật liền là mời Lôi Đạo đến tại cái gì Nguyên Châu đệ nhất Thánh Tôn hư danh. Thái Hạo Thánh Tôn tại Thương Châu, tại mặt khác các châu hiểu biết quá nhiều thánh tôn cường giả, chỗ nào còn sẽ quan tâm này điểm hư danh. Chỉ có tiến giai thánh thể nhị trọng, đây mới là Thái Hạo Thánh Tôn chuyện quan tâm nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ